Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 13, không ai chịu kế nghiệp hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày khi Lôi Tư Lạc đang ngồi chơi game thì nhận được tin nhắn của Lã An Đông. An Đông, Tư Lạc, đội của mình đang cần một đường giữa. Cậu có muốn gia nhập không? Lã An Đông mặc dù đã đỗ Lâm Thiệu nhưng cậu đã chọn cách bảo lưu kết quả và gia nhập Cyrus Gaming để kiếm tiền và hướng tới ước mơ vô địch thế. Giới của mình, Tư Lạc, tớ tưởng Cyrus Gaming có đường giữa rồi mà. Sao vậy, An Đông? Tớ đến Gaming House của đội thì mới biết bởi vì đường giữa của đội tuyển muốn tăng lương nhưng bởi vì Cyrus Gaming chưa tìm được nhà tài trợ nên không thể đáp ứng lương mà anh ta đưa ra. Nên vừa hôm trước anh ta đã gia nhập Iris Esports. Tư Lạc, nhưng mà tớ là con gái. Vẫn có thể gia nhập sao? An Đông, tớ đã giới thiệu cậu và những màn trình diễn của cậu cho ban huấn luyện. Hôm mà chúng ta thi đấu ở Tăng Gaming, Cyrus Gaming cũng để ý đến cậu nhưng cũng bởi vì họ lúc đó chưa cần đường giữa nên mới không mở lời. Bọn họ đánh giá cao khả năng của cậu lắm. Tư Lạc, để tớ bàn bạc lại với gia đình đã. Cuối tuần, tất cả người trong gia đình của Lôi Tư Lạc đều trở về nhà ông bà ngoại để ăn cơm họp gia đình. Trong bữa cơm mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều. Mấy đứa nhỏ con của anh cả và anh hai sau khi ăn xong cũng rủ nhau chơi đồ chơi ở ngoài phòng khách. Sau bữa tối, mọi người đều ra phòng khách ngồi ăn hoa quả tráng miệng và xem tivi. Một hồi sau ba của Lôi Tư Lạc là Lôi Đinh liền lên tiếng. Lần này ta gọi mấy lại để nói về chuyện của công ty. Ta hỏi trong mấy đứa ai sẽ đứng ra tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Doris. Cả nhà đều yên tĩnh lắng nghe Lôi Đinh nói. Doris là gia sản mà ông nội của Lôi Tư Lạc để lại. Ngày trước ông nội đã cùng một người bạn thân ngoại quốc Edward Kelly của mình sáng lập ra hãng thời trang Doris từ rất lâu rồi. Bây giờ Doris là một hãng thời trang nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Trụ sở chính của Doris bây giờ đang do ông Nicholas Kelly, con trai của ông Edward, tiếp quản. Anh cả Lôi Khiết lên tiếng đầu tiên. Ba, công ty của con đang trên đà phát triển rất tốt nên con và vợ muốn toàn tâm toàn ý tự mình xây dựng sự nghiệp. Lôi Nhĩ, cơ hội tốt như vậy còn không nhận lấy hay sao? Anh cả Lôi Khiết nói xong lại nhìn anh hai Lôi Nhĩ. Mọi người lại đổ dồn vào anh hai Lôi Nhĩ khiến anh hai cười khổ. Mọi người thấy đấy, con là luật sư còn vợ con là giảng viên đại học. Công việc cũng rất ổn định. Một công ty lớn như Doris bọn con cũng không biết điều hành như nào. Thôi thì để Tư Lạc và Tư Vân ra nước ngoài du học sau này trở về điều hành công ty. Không, không. Không, em quyết định sẽ gia nhập một đội tuyển LMST chuyên nghiệp rồi. Cũng sẽ kiếm được kha khá. Lôi Tư Lạc vội vàng xua tay. Nghe xong cả nhà đều bất ngờ. Nhất là bố mẹ của Lôi Tư Lạc. Tư Lạc, con vừa đỗ đại học Tấn Hoàng. Bây giờ lại định làm loạn gì đây? Lôi Đinh giọng nói mang theo một chút giận dữ nói. Ba, con vừa đăng ký tham gia vào một đội tuyển LMST trong nước. Ba biết bây giờ ngành thể thao điện tử trong nước ta đang rất lớn mạnh. Mà không chỉ trong nước, ở nước ngoài cũng vậy. Tuyển thủ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bây giờ thì cũng được coi là một nghề nghiệp A, Lôi Tư Lạc ngồi giải thích với gia đình. Lôi Đinh biết con gái không phù hợp với việc này nhưng ông không muốn con bé kích động, nếu không sẽ bí mật cả nhà giữ kín bấy lâu nay bị lộ, nó sẽ khiến tâm trạng Lôi Tư Lạc bị rơi vào vực thẳm như ngày trước. Không dễ gì để Lôi Tư Lạc có thể vui vẻ trở lại như bây giờ. Một công ty lớn như Doris biết bao nhiêu người nhòm ngó. Con nhà người ta thì đánh nhau để dành tài sản con nhà mình cho cả một tập đoàn lớn như vậy mà không đứa nào chịu điều hành. Có khổ cái thân tôi không cơ chứ? Bà xem các con bà đi. Chúng nó đúng là không muốn cho chúng ta nghỉ ngơi. Lôi Đinh nhìn vợ mình lấy tay xoa trán nói. Cả nhà nghe xong được một trận cười phá lên. Đến cả ông bà ngoại cũng không có can thiệp mà chỉ ở bên ngoài lắng nghe. Ai kêu ông ngày xưa còn tuyên bố hùng hồn là sinh con ra không nuôi chúng thành người hẳn hoi tử tế thì tốt nhất đừng sinh. Bây giờ chúng nó đều tài giỏi biết tự tay lập nghiệp rồi thì bây giờ lại ngồi kêu chúng không cho mình nghỉ ngơi. Bà Tư Minh ngồi châm chọc chồng mình khiến cả nhà đều quay ra nhìn bố rồi cười lớn một trận nữa. Cả nhà Lôi Tư Lạc mặc dù mọi ngày đều rất bận bịu nhưng một khi đã ngồi lại với nhau thì mọi người đều rất hòa thuận và vui vẻ. Khi thời gian đã muộn mọi người đều trở về phòng chỉ có Lôi Tư Lạc nhận phải vào thư phòng của ba để nói chuyện riêng. Tại phòng làm việc, ba cho gọi con, Lạc Lạc. Ba không ngăn cản ý định tham gia đội tuyển game gùng gì đó của con nhưng mà sau này con cũng không thể gắn bó với nó cả đời. Hơn nữa công ty của chúng ta cũng cần người điều hành. Ta mong con cân nhắc về tương lai của mình. Lôi Đình ngồi đối diện với Lôi Tư Lạc. Trên tay đang nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng. Điều mà Lôi Đình nói cũng khiến Lôi Tư Lạc phải suy nghĩ lại. Nhưng mà nếu phải ra nước ngoài không phải sẽ phải xa chị Từ Khả Huyên sao? Nhưng mà ba cô nói đúng, hai anh đều đã có con đường của riêng mình. Tư Vân thì vẫn còn nhỏ để điều hành công ty. Chỉ có cô là người phù hợp nhất. Được, con hứa với ba khi nào con có thể thực hiện được ước mơ là tham gia chung kết thế giới. Giải đấu cao nhất của LMST. Mặc kệ kết quả có ra sao. Sau giải đấu con sẽ sang nước ngoài học tập để sau này có thể về tiếp quản Doris. Lôi Tư Lạc tuyên bố. Lôi Đinh nghe xong trong lòng có chút cảm động. Lôi Tư Lạc là đứa con ông cảm thấy có lỗi nhất. Cũng bởi vì sự lơ đãng của ông mà khiến một bi kịch xảy ra. Ban đầu ông chỉ định khuyên nhủ một chút. Nếu Lôi Tư Lạc không đồng ý thì ông sẽ tìm cách khác nhưng đứa trẻ này vẫn luôn biết suy nghĩ và không bao giờ làm mình thất vọng. Nhưng còn có một điều kiện. Lôi Tư Lạc ngay lập tức chạy sang xoa bóp vai cho ba mình. Hành động này là hành động mỗi lần Tư Lạc muốn nhờ ông giúp đỡ gì đó. Con bé này vẫn luôn luôn là một đứa trẻ. Con muốn ba tài trợ cho đội tuyển của con. Cyrus Gaming. Đội tuyển này không phải đội tuyển lớn nhưng năm ngoái thành tích đạt được cũng rất ổn. Nhưng mà ba đừng nói con là con gái của tập đoàn Doris nha. Tưởng chuyện gì lớn, ta sẽ bảo chú Lăng đi sắp xếp. Chú Lăng là quản gia của Lôi gia. Đối với cả đại gia đình Lôi Tư Lạc, chú Lăng là một thành viên rất quan trọng. Nghe xong Lôi Tư Lạc nhảy cẫng lên. Sau đó hôn vào má của ba ba rồi chạy về phòng ngủ. Lôi Đinh nhìn bộ dạng lon ton của Lôi Tư Lạc, ông lại nhớ đến hình ảnh con gái nhỏ ngày bé. Mỗi lần ông đưa Tư Lạc và Tư Vân đi chơi cả hai đều có dáng vẻ như hai tiểu công chúa đáng yêu như vậy nhưng ông lại phạm phải một lỗi lầm khiến bản thân mãi mãi không thể quên được. Lôi Tư Lạc trở về phòng rồi cầm điện thoại nhắn tin với chị Từ Khả Huyên. Lạc Lạc, ngày mai có muốn đến lễ hội cosplay với chị hay không? Có cả Lục Hinh Nhi bạn em cũng sẽ đến. Từ Khả Huyên nhận lời mời từ một ban tổ chức lễ hội cosplay lớn trong thành phố A. Có. Có chứ ạ, miễn là có chị thì ở đâu em cũng sẽ đi. Lôi Tư Lạc đang cao hứng. Đến nhắn tin cũng cao hứng. Từ Khả Huyên đọc xong liền bật cười. Đấy, trong tin nhắn thì nhắn rất hùng hồn nhưng ra ngoài thì lại không dám nói chuyện với cô. Cách chương.